Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 187, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 187. Hai tay Lục Kiến Thành phóng to bức ảnh ra, khi nhìn rõ được ngũ quan của Nam Khuê trong ảnh, anh mới dám chắc chắn trong ảnh không phải là người khác, tuyệt đối là Nam Khuê. Không biết vì sao tay đang cầm điện thoại của anh có chút run rẩy, Lục Kiến Thành lập tức gọi điện thoại cho Nam Khuê, nhưng nghe một lúc mới nhớ ra anh đang bị Nam Khuê chặn số. Anh lại đổi sang WeChat, lập tức gửi một tin nhắn. Đang ở đâu, anh tới đón em, im lặng không trả lời. Lục Kiến Thành lại nhắn, trả lời anh, vẫn còn đang giận sao? Nam Khuê, nói cho anh biết các em đang ở đâu. Kết quả vẫn không có một câu trả lời nào. Lục Kiến Thành lập tức chuyển hướng nhắn cho Lâm Niệm Sơ. Hai người đang ở đâu? Lục Tổng bây giờ đã biết gấp gáp rồi. Nhưng mà tại sao tôi lại phải nói cho anh biết? Lâm Niệm Sơ, tôi nghĩ tốt nhất cô nên trực tiếp nói cho tôi không muốn đi tìm Hoắc Ti Yến đâu. Lâm Niệm Sơ nghiến răng nghiến lợi, Lục Kiến Thành, anh đúng là độc ác. Lâm Niệm Sơ trả lời, anh đi tìm Hoắc Ti Yến cũng vô dụng, anh ấy cũng không biết đâu. Khuê Khuê có thể block anh thì tôi cũng có thể block Hoắc Ti Yến, Lục Kiến Thành, anh uy hiếp tôi cũng vô dụng, cách duy nhất anh có thể làm đấy là cẩn thận dỗ dành Khuê Khuê, xin cô ấy tha thứ, nếu không cũng hết cách. Gõ chữ xong, Lâm Niệm Sơ trực tiếp tắt máy, quyết định không trả lời nữa. Cái tên đàn ông Lục Kiến Thành này chính là quen thói rồi, phải để anh ta nếm thử cảm giác cầu còn không được này, anh ta mới biết được Khuê Khuê phải khó chịu như thế nào, yêu thương mà cực khổ như thế nào. Một bên khác Lục Kiến Thành day chán, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trên thương trường, anh tự xưng là một người mưu mô quyết đoán, nhưng đối mặt với hai người phụ nữ này, anh lại có chút bó tay không làm được gì. Vào lúc mặt Lục Kiến Thành đang lạnh lùng như tảng băng thì đột nhiên anh nhìn thấy một thông báo trên điện thoại. Trên thông báo ghi vào khoảng một tiếng rưỡi trước, Nam Khuê vừa thanh toán hóa đơn, mà anh nhìn kỹ lại thì thấy. Một hóa đơn ở cửa hàng nữ, một hóa đơn còn lại ở cửa hàng đồ nam. Đồ nam, Nam Khuê chắc chắn sẽ không mua đồ cho Đỗ Quốc Khôn. Không lẽ là mua cho anh? Nghĩ tới đây, tâm tình của Lục Kiến Thành cũng lập tức thả lỏng hơn, đột nhiên những tâm trạng không tốt lúc trước cũng bị quét đi sạch sẽ. Lục Kiến Thành dựa vào tin nhắn chuyển khoản rất nhanh đã tìm thấy cửa hàng đó, từ đó cũng tìm ra được vị trí của Nam Khuê. Anh đẩy cửa đang định đi tìm Nam Khuê thì Lâm Tiêu bước vào báo cáo một chuyện rất khẩn cấp. Cách chương,